Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, Phật đều có nộ. Lời nói đều còn chưa nói xong, hưu một tiếng, một cục đá trong nháy mắt hoành bay tới, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đông, lúc này, viên này tiểu thạch đầu tinh chuẩn nện ở giới nộ đại sư trên đầu. Lập tức liền ném ra một cái bọc lớn. Cả viên tiểu thạch đầu trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát. Giới nộ hòa thượng tại chỗ liền mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới này quy tôn thế mà còn cầm thạch đầu nện chính mình. Cái kia hỗn đản biết rất rõ ràng dạng này giết không chết chính mình. Lại như cũ làm như vậy. Đây là khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích. Có người thấy cảnh này, lập tức chửi ầm lên. Vì giới nộ hòa thượng ra mặt, vũ vô địch, ngươi quá phận. Thế mà đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn đến nhục nhã giới nộ đại sư. Ngươi còn có hay không một điểm đạo nghĩa giang hồ? Có loại quang minh chính đại tới, nói không sai, vũ vô địch, người chính là cái nhát gan trộm cướp, giới nộ đại sư thế nhưng là đắc đạo cao tăng, sao lại bị ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ ma đầu chọc giận. Chết cái ý niệm này đi, một đám người giận quát một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn lấy nơi xa hạ bình, A-di-đà Phật, chư vị thi chủ bớt giận. Đây bất quá là ma đầu vùng vẫy giấy chết hành vi thôi. Cái này chứng minh đối phương đã là hết biện pháp, vô kế khả thi, mới xử xuất loại đứa bé này đồng dạng thủ đoạn. Giới nộ đại sư khoát khoát tay, một mặt lạnh nhạt, coi là bằng vào chỉ là một khỏa tiểu thạch đầu liền có thể nhượng ta như vậy đắc đạo cao tăng mất. Lý trí, từ đó phẫn nộ. Thật sự là quá coi thường bần tăng 35,736 năm tu luyện mà đến hàm dưỡng. Ta hiện tại tâm như chỉ thủy, giống như gương sáng. Cái gì gợn sóng cũng không có. Hắn đứng chắp tay, tựa hồ vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Không hổ là giới nộ đại sư, Phật môn cao tăng, dạng này hàm dưỡng thật sự là nâng lên. Chúng ta không kịp a. Thế mà bị dạng này nhục nhã cũng còn có thể thờ ơ. Không có ác ngôn tương hướng. Không có mấy vạn năm tu luyện đều làm không được. Thụ giáo, thật thụ giáo. Cũng chỉ có giới nộ đại sư dạng này người mới xem như chính thức đại sư. Những người còn lại tuy nhiên tu vi không tệ. Nhưng là hàm dưỡng cực thấp. Động một chút lại lối ra ác ngôn. Bất quá là chút mãng phu mà thôi. Không chiếm được hắn nhân tôn trọng, ta tại đại sư trước mặt cảm nhận được một cỗ Phật khí hơi thở. Đó là rõ ràng tại thế, xem ra thánh nhân có hy vọng a. Mọi người bội phục không thôi, một mặt sùng kính, lời nói đều còn chưa nói xong. Lại là một khối dưa hấu một dạng lớn nhỏ hòn đá màu đen từ đằng xa đập tới. Như là sao băng, xẹt qua trời cao. Mang theo khí thế đáng sợ. Đông, tảng đá kia vừa hung ác nện ở giới nộ đại sư trên ót. Trong nháy mắt cả khối đá liền bị hắn hộ thể thần công chấn động thành phấn vụn. Nhưng là đại lượng mảnh vụn rơi ở trên người hắn. Mười phần chật vật, đại sư, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy giới nộ đại sư, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này vũ vô địch liên tiếp khiêu khích. Hoàn toàn liền là hướng về phía giới nộ đại sư đến. Muốn làm trận đánh hắn mặt. Vũ vô địch, ngươi đủ a, vốn là như vậy nhằm vào giới nộ đại sư. Có gan liền hướng về phía ta tới. Cái kia hỗn đản cũng là nhìn giới nộ đại sư sẽ không tức giận. Mới liên tiếp gây sự. Đây là hiếp yếu sợ mạnh a, liền biết tìm quả hồng mềm bóp. Bỉ ổi vô sỉ. Một đám người kêu la, quần tình mãnh liệt, ngu muội tiểu nhi, sắc tức thị không không tức thị sắc, hết thảy vô pháp vô vi vô tướng, thế gian đủ loại bất quá là ảo ảnh bọt biển, bất quá là khối dưa hấu một dạng đại tiểu thạch đầu thôi. Ngươi làm như vậy là chọc giận không ta? Ma đầu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật a. Giới Nộ đại sư chắp tay trước ngực, nhưng là nói ra những lời này thời điểm, hiển nhiên sắc mặt có chút cứng ngắc, có chút dữ tợn. Hưu, lời nói đều còn chưa nói xong, lại là một khối đá đập tới, nhưng là đây cũng không phải là phổ thông thạch đầu, mà chính là đường kính dài đến 500 cây số cự đại vẫn thạch, giống như tiểu hình tinh cầu. Viên này vẫn thạch ẩn chứa mạnh mẽ pháp lực, bao trùm toàn thân, phá không mà đến, hướng thẳng đến Giới Nộ đại sư chán đập tới. Không đợi người chung quanh làm ra phản ứng, này Giới Nộ đại sư lập tức nổ tung, nổi trận lôi đình, phá không mắng to: "Vũ vô địch, ta kén ăn mẹ ngươi, làm ngươi tổ tông 18 đời, thật sự cho rằng bần tăng không còn cách nào khác đúng không?" Đều nện 2-3 lần, còn muốn đập tới, lần này càng kỳ quái hơn, ném một khối vẫn thạch tới. Quá phận, Phật đều có nộ. Đông, hắn bỗng dưng vọt lên, nhất quyền ném ra, trong nháy mắt liền đem khối kia vẫn thạch nhất quyền liền nện đến tứ phân ngũ liệt, triệt để vỡ nát. Giới Nộ đại sư, làm gì tức giận đâu? Phật tổ không phải đã từng nói, còn khoan dung hơn, nếu có người đánh ngươi má trái, ngươi đem má phải tiến tới nhượng hắn cùng một chỗ đánh. Khoan dung người khác hết thảy hành vi phạm tội, hạ bình tâm bình khí hòa nói ra, bao quát đại gia ngươi, này là thiên sử tộc đám kia điểu nhân nói đến, không có quan hệ gì với Phật tổ, bần tăng cái này đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Giới Nộ giận dữ toàn thân bộc phát ra từng đoàn kim sắc Phật quang, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất tôn thiên địa pháp tướng. Đó là nhất tôn nộ mục kim cương, toàn thân cao thấp bộc phát ra khủng bố lửa giận, phảng phất là Phật môn nghiệp hỏa, thiêu đốt hết thảy. Tiểu tử kia xong đời, lại dám làm tức giận Giới Nộ trưởng lão. Không biết Giới Nộ trưởng lão tu hành nộ mục kim cương thần thông, càng là phẫn nộ, một thân Phật môn thần thông càng là khủng bố. Hắn lấy lửa giận làm căn cơ, không đem phẫn nộ thiêu đốt hầu như không còn, đều tuyệt đối sẽ không tử vong. Tử chiến đến cùng, không chết không thôi. Đây là Phật tổ giận. Có Phật môn tăng nhân nói ra Giới Nộ đại sư trên thân một số nội tình. Oanh, chỉ gặp Giới Nộ đại sư xông giết tới, toàn thân màu vàng óng, giống như hoàng kim đúc thành mà thành, toàn thân cao thấp che kín lít nha lít nhít Phật môn phù văn, phảng phất là một mảnh kinh văn bao trùm toàn thân, mỗi một tấc đều ẩn chứa khủng bố Phật lực, bất luận cái gì tà ma đều không thể tới gần người. Sau lưng tôn này thiên địa pháp tướng nộ mục kim cương, cao đạt 3000 trượng, màu vàng óng hai tay trực tiếp ép áp xuống tới, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều hết thảy đánh nổ, nhấc lên sóng lớn vô biên. Đại sư, phẫn nộ là giải quyết không vấn đề gì, ngươi vẫn là lãnh tĩnh một chút đi. Hạ Bình vận chuyển thể nội công pháp Cửu Thiên Huyền Minh Kính, từng đoàn màu trắng hàn khí từ trên người hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên mấy trăm triệu cây số, hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới, phảng phất đóng băng hết thảy. Đây cũng không phải là phổ thông hàn khí, mà chính là hắn từ băng yêu thánh trên thân người đạt được huyền minh hàn khí, đưa nó dung luyện đi vào thân thể của mình, nhượng Cửu Thiên Huyền Minh Kính lực lượng tăng gấp bội, có thể dập tắt phổ thông dị hỏa. Hết thảy sinh vật chạm đến cái này huyền minh hàn khí đều sẽ lâm vào đóng băng trạng thái, vô pháp động đậy. Cái gì? Giới Nộ đại sư giật nảy cả mình, tự nhiên năng cảm giác được cỗ này huyền minh hàn khí khủng bố chỗ, phảng phất là đến từ băng không gian chỗ sâu tuyệt đối hàn băng, đóng băng hết thảy. Tuy nhiên trên người hắn Phật môn nghiệp hỏa cực kỳ đáng sợ, đủ để thiêu chết hết thảy ma đầu. Vấn đề là đây chẳng qua là hư vô hỏa diễm, nhằm vào nghiệp lực, đối chân thực vật chất lại không có biện pháp nào. Đây cũng là Phật môn nghiệp hỏa cự đại khuyết điểm. Trong chớp mắt, giới nộ đại sư đều chưa kịp phản ứng, thậm chí một chiêu cũng còn không có xuất thủ. Toàn thân lập tức liền bị huyền minh hàn khí cho bị đông, hóa thành một tòa cự đại hình người băng điêu. Hắn đứng lặng trong hư không, phảng phất là một tòa vĩnh hằng Phật đà điêu khác. Từ băng điêu bên ngoài nhìn lại, rõ ràng có thể cảm nhận được giới nộ đại sư các loại tâm tình rất phức tạp. Phẫn nộ, chấn kinh cùng không cam lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,